Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hôm nay kết thúc, thành phố B đại học các học sinh mới quân huấn sinh hoạt. Cũng liền vượt qua tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại cuối cùng một ngày nửa thời gian, thứ 8 thiên huấn luyện tương đối mấy ngày trước đây mà nói. Nhẹ nhàng rất nhiều. Chủ yếu là toàn thể tân sinh cùng nhau tiến hành cuối cùng một ngày hội báo biểu diễn tập luyện. Tới rồi buổi chiều 4 điểm, huấn luyện viên liền tuyên bố giải tán, làm đại gia đều tự tìm địa phương chuẩn bị buổi tối văn nghệ tiệc tối tiết mục. Văn nghệ tiệc tối tổ chức địa phương liền ở quân huấn căn cứ đại lễ đường. Ăn qua cơm chiều, buổi tối 7 giờ đúng giờ bắt đầu, 6 giờ 50. Các lớp liền ở đại lễ đường cửa đất chống thượng tập hợp xong. Hồ huấn luyện viên đứng ở đội ngũ đằng trước, về sau bàn một khuôn mặt, hôm nay là các ngươi ở quân huấn căn cứ cuối cùng một đêm. Chờ hạ tiến vào đại lễ đường, vấn lớp vị trí ngồi xong, trừ bỏ biểu diễn tiết mục đồng học trước tiên hai cái tiết mục đi hậu trường chuẩn bị. Còn lại người đều ở chính mình vị trí ngồi xong. Không cho phép tùy ý xuyến ban. Hồ huấn luyện viên trước sau như một nghiêm túc, các nữ sinh an tĩnh mà chạm hào, một bộ nghe lời thụ huấn bộ dáng, sợ ở cuối cùng hôm nay chọc tới bọn họ thiết diện huấn luyện viên. Lại bị phạt đi sân thể dục thượng chạy vòng, ở mấy chục hào nữ sinh nhìn chăm chú dưới, hồ huấn luyện viên lại cong hạ eo, đại gia lúc này mới chú ý tới. Hồ huấn luyện viên bên người thả hai chỉ đại thùng giấy tử. Hắn đem thùng giấy mở ra, đối chính mình mang theo 8 ngày các nữ sinh nói, vấn đội ngũ lại đây, mỗi người lấy một lọ đồ uống, một bao đồ ăn vặt a. Các nữ sinh có chút kinh ngạc, lúc này bên cạnh đi qua lớp bên cạnh một người huấn luyện viên. Thấy hồ huấn luyện viên như cũ sụ mặt đứng ở kia. Cười một cái. Thế hắn giải thích nói, đây là các ngươi hồ huấn luyện viên chính mình xuất tiền túi thỉnh các ngươi. Hắn chính là nhìn nghiêm túc điểm, đối với các ngươi vẫn là khá tốt. Hồ huấn luyện viên trừng mắt nhìn kia huấn luyện viên liếc mắt một cái. Đứng ở đệ nhất bài vài tên nữ sinh, lại mắt sắp phát hiện bọn họ huấn luyện viên, giống như mặt đỏ, trong lúc nhất thời, hồ huấn luyện viên thiết diện hình tượng. Ở các nàng trong lòng nhiều vài phần đáng yêu, tựa hồ chính như lớp bên cạnh tên kia huấn luyện viên nói giống nhau. Hồ huấn luyện viên tuy rằng nghiêm túc, đối với các nàng lại vẫn là không tồi. Tỉ như ngày thường huấn luyện nghiêm khắc, tới rồi cơm trưa, cơm chiều thời gian lại luôn là trước thời gian 1-2 phút làm các nàng đi nhà ăn. Lại tỉ như, luôn là không nề này phiền vì các nàng làm mẫu động tác. Lại nhất biến mà nghiêm túc sửa đúng, cũng đúng là bởi vì như vậy, các nàng ban mới có thể tại đây 2 ngày tập thể tập luyện chung. Bị trường học lãnh đạo liên tiếp khen ngợi, khụ, hồ huấn luyện viên ho nhẹ một tiếng, banh mặt nói, xếp thành hàng từng cái lại đây, lấy xong hồi đội ngũ chạm hào, lập tức chuẩn bị tiến tràng, các nữ sinh ấn đội ngũ theo thứ tự đi qua đi. Xếp hạng đằng trước nữ sinh từ thùng giấy chung lấy ra một lon coca. Lại cầm một bao lãng vị tiên, không chờ xoay người hồi đội ngũ, liền tự phát mà đối hồ huấn luyện viên nói. Cảm ơn hồ huấn luyện viên, mỗi một người nữ sinh lấy xong huấn luyện viên đưa đồ uống. Đồ ăn vặt, đều phát ra từ nội tâm nói một câu cảm ơn. Câu này cảm ơn. Tạ không ngừng là huấn luyện viên chuẩn bị này đó đồ uống đồ ăn vặt. Càng là hồ huấn luyện viên trong khoảng thời gian này đối với các nàng dốc lòng trả giá cùng dạy dỗ. Có thể thi đậu thành phố B đại học bọn học sinh tuyệt không phải người khác cho rằng con mọt sách. Tương phản thập phần đa tài đa nghệ, cơ hồ mỗi người đều có lấy đến ra tay tài nghệ. Trận này văn nghệ tiệc tối, liền thành đại gia triển lãm tài nghệ địa phương. Hai vị người chủ trì cũng là này giới tân sinh, đi học ở tin tức học viện, nghe nói chủ trì bàn thảo cũng là bọn họ lâm thời chuẩn bị. Lại xuất sắc lại không mất hài hước, Nguyễn Đường các nàng ký túc xá tiết mục ở chung sau đoạn. Phía trước có bó lớn thời gian ngồi ở thính phòng thưởng thức mặt khác đồng học biểu diễn. chờ đến cùng lớp chuẩn bị một cái khác tiết mục đồng học rời đi chỗ ngồi. Đại gia mới bắt đầu khẩn trương lên, Vương Á Nam lấy cánh tay nhẹ nhàng chạm chạm Nguyễn Đường cánh tay. Nhỏ giọng nói, Đường Đường, ta có chút khẩn trương, nhiều người như vậy, chẳng sợ bên ngoài sắc trời đen. Đại lễ đường nội như cụ ánh đèn sáng tỏ, đợi chút chạm thượng đại lễ đường sân khấu. Các nàng nhất cử nhất động liền sẽ bị ở đây sở hữu tân sinh thu vào đáy mắt. Nguyễn Đường lúc này nhưng thật ra rất thả lòng. Có lẽ là sơ, cao trung khi tham gia trường học hoạt động nhiều. Đối với như vậy trường hợp nàng đã thói quen, ẩn ẩn còn có vài phần chờ mong. Nàng cầm bên cạnh Vương Á Nam tay, nhẹ giọng trấn an nói. Đừng khẩn trương, nếu là ngươi lên đài sau còn khẩn trương. Cũng đừng hướng dưới đài xem, nhìn chằm chằm phía trước một loạt cái ót, đem dưới đài đồng học đều trở thành cải trắng là được. Nguyễn Đường nghiêm trang mà nói giỡn, nghe được Vương Á Nam không cấm khóe miệng trừ trừ, nén cười gật gật đầu. Hành, ta nhớ kỹ, trên đài tiểu phẩm đã tiếp cận kết thúc. Còn có hai cái tiết mục, nên đến các nàng hợp sướng, các nữ sinh đồng thời đứng dậy. Lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, chiều đại lễ đường hậu trường đi đến, quân huấn văn nghệ tiệc tối là không có diễn xuất trang phục nhưng đổi. Các nàng đều ăn mặc thống nhất quân huấn phục, mang theo quân màu xanh lục mũ, cho nhau sửa sang lại một chút cổ áo, làm tốt lên đài chuẩn bị. Trên đài đồng học xuống dưới sau, 16 cái nữ sinh liền phân hai đội, phân biệt từ tả hữu hai sườn đi lên sân khấu. Nguyễn Đường đi theo từ bên trái lên đài kia một đội. Đi ở đội ngũ cuối cùng, lên đài sau liền lập tức đi hướng bãi ở sân khấu bên trái Dương Kamani dễ nghe tiếng đàn vang. Lên, sân khấu thượng bắt đầu sướng khởi đại gia nghe nhiều nên thuộc hy vọng. Lưng đeo mộng tưởng hành lý, mở ra cánh ôm hy vọng theo các nữ sinh ca sướng. Dưới đài đồng học cũng dần dần cùng nhau hừ nổi lên này đầu quen thuộc giai điệu. Cũng có đồng học chú ý điểm không ở ca khúc, ngược lại ở nhân thân thượng, đệ nhất bài trung gian cái kia lĩnh sướng nữ sinh nhan giá trị rất cao a. Thân cao cũng cao, có 1m7 đi. Quốc tế chính trị chuyên nghiệp vài tên nam sinh mới từ hậu trường trở về. Bọn họ vị trí ly sân khấu rất gần. Có thể rõ ràng mà nhìn đến trên đài mỗi người, bên cạnh một cái khác nam sinh tiếp nhận nói, phương Bắc nữ sinh đều cao a, 1m7 cũng không tính quá cao đi, ngươi xem đàn dương cầm cái kia nữ sinh nhiều đáng yêu. Vừa thấy chính là mềm như bông tính tình thực tốt cái loại này, nghe được bọn họ đối thoại. Ngồi ở hai người hàng phía trước nam sinh bỗng nhiên quay đầu lại, đẩy đẩy trên mũi giá kính đen. Các ngươi nói đánh đàn cái kia nữ sinh a? Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy rất xinh đẹp đi. Nàng có bạn trai, nam sinh lại đẩy đẩy mắt kính khung. Nói, xếp sau hai cái nam sinh đồng thời sửng sốt một chút. Trong đó một người hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết? Cái này không đợi kia mang kính đen nam sinh trả lời. Bên cạnh hắn một khác danh đồng học liền xoay đầu tới. Hạ giọng bát quái nói, này các ngươi cũng không biết, ngày hôm qua tập luyện xong phạt chạy vòng, cái này nữ sinh bạn trai còn cố ý lại đây bồi nàng chạy đâu. Huấn luyện viên hỏi hắn cái nào ban, vì cái gì bồi chạy, hắn chính miệng nói chính là cái này nữ sinh bạn trai. Thật nhiều người đều nghe thấy được, kính đen nam sinh đúng lúc bồi thêm một câu, đàn dương cầm cái kia nữ sinh kêu Nguyễn Đường. Ta cùng nàng cao chung một cái văn khoa ban, cùng nàng bạn trai cao một thời điểm cũng là cùng lớp đồng học. Hai người bọn họ trước kia một cái sơ chung, cao chung liền bắt đầu nói chuyện. Tống Tư Du nếu là biết bọn họ này phiên đối thoại, chỉ sợ nên muốn cảm khái một câu. Này thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, cái này khen ngược, toàn giáo tân sinh đều biết, hắn bạn gái là có chủ nhân. Cùng lúc đó, Nguyễn gia biệt thự Lý Chính náo nhiệt, đa đa, tới mụ mụ nơi này, Đường Mạn ngồi ở phòng khách. Vừa mới tước hảo một con quả táo cắt thành tiểu khối. liền chiều ghé vào phòng khách một góc thật cẩn thận đánh giá bốn phía. Tiểu Gia Hỏa vẫy vẫy tay. Nghe được mụ mụ triệu hoán, bị gọi, đa đa tiểu cầu cọ mà một chút đứng lên. Khập khiễng mà hướng đường mạn bên người chạy tới, chạy đến khoảng cách đường mạn một bước xa vị trí, nó liền ngừng lại, tựa hồ sợ đột nhiên nhào lên đi bị chủ nhân ghét bỏ dường như. Ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, ngưỡng đầu làm nũng dường như kêu kêu, uông, manh manh tiểu nãi âm, quả thực muốn đem người tâm hòa tan. Đường mạn lập tức vươn tay, ở nó đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, tiếp theo duỗi trường hai tay đem nó ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi, lại cầm lấy một tiểu khối quả táo đưa tới nó bên miệng. Nguyễn Kinh Hải mới vừa tiếp xong một cái công tác thượng điện thoại. Từ trên lầu xuống dưới đi đến cửa thang lầu, liền nhìn đến như vậy một màn, nhìn đến Tiểu Gia Hỏa thân mật mà ghé vào thê tử trên đùi. Thỉnh thoảng còn lấy lòng mà vươn đầu lưỡi liếm liếm thê tử lòng bàn tay. Hắn trong lòng thoáng có điểm lên men, đi đến sofa một khắc sườn ngồi xuống. Nguyễn Kinh Hải chiều kia ghé vào thê tử trên đùi Tiểu Gia Hỏa vẫy tay. Đa đa, tới ba ba nơi này, nghe được có người kêu tên của mình. Đa đa mê mang mà ngẩng đầu, tìm được thanh âm xuất xứ, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm người xem. Tựa hồ còn không phải thực có thể lý giải, ba ba, hàm nghĩa. Tới ba ba nơi này, Nguyễn Kinh Hải vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Bàn tay chụp đến ra trên sofa, phát ra, bạch bạch tiếng vang. Tiểu Gia Hỏa phản xạ có điều kiện mà hướng đường mạn trên người nhích lại gần. Khẩn trương mà nhìn Nguyễn Kinh Hải, trong mắt lại lộ ra vài phần lấy lòng, mềm như bông mà kêu một tiếng. Uông, Kinh Hải, ngươi đừng dọa đa đa, đường mạn có điểm trách cứ mà trừng mắt nhìn trượng phu giống nhau. Động tác càng thêm mềm nhẹ mà sờ sờ đa đa phía sau lưng. Ngoan à, chúng ta không đi ba ba kia, mụ mụ tiếp theo uy ngươi ăn quả táo, này chỉ kêu đa đa màu nâu tiểu Bắc Mỹ. Chính là Nguyễn gia tân gia đình thành viên, nó cũng không phải Nguyễn Kinh ngành hàng hải trước tuyển tốt kia mấy gian danh phẩm khuyển xá bán. Gia huyết thống danh khuyển, mà là đường mạn cùng Nguyễn Kinh Hải từ gia phụ cận một gian sủng vật trong tiệm nhận nuôi trở về. Không sai, nhận nuôi, đa đa là chỉ bị vứt bỏ ấu khuyển, chỉ có 5 tháng đại, chân sau lại có tàn tật. Có lẽ là nó chủ nhân ghét bỏ trị liệu phí dụng quá cao. Lại có lẽ là có người hảo tâm nhìn đến lưu lạc tàn tật nó. Đem nó đặt ở thùng giấy ném vào sủng vật cửa tiệm ăn ni Nguyễn Kinh Hải cùng đường mạn nguyên bản. Là đi sủng vật cửa hàng mua ổ chó, thực chén, vì sắp đã đến gia đình thành viên mới làm chuẩn bị. Lại ngoài ý muốn bị này chỉ tiểu que cầu hấp dẫn ánh mắt. Lúc ấy trong tiệm vừa lúc có một con đầu ngưu khuyển bị chủ nhân đưa tới tắm rửa. Chủ nhân chân trước vừa mới rời đi, nó còn không có bị quan tiến tiểu lồng sắt, liền từ nhân viên cửa hàng trong tay giãy giụa xuống dưới. Hướng cửa chạy, có lẽ là ghét bỏ đứng ở kệ để hàng trước chọn lựa ổ chó khách nhân chặn con đường của mình. Đầu ngưu khuyển hung ba ba mà chiều đường mạn kêu vài tiếng. Tựa hồ còn ẩn ẩn có tưởng nhào lên đi tư thế. Đa đa chính là ở thời điểm này xông tới, bị sủng vật cửa hàng thu lưu một cái toàn đa đa. Hiển nhiên đem chính mình trở thành sủng vật cửa hàng giữ gìn kỷ luật tiểu bảo an. Đương đầu như khuyển dọa đến khách nhân khi, nó dứt khoát kiên quyết vọt tới khách nhân cùng đầu như khuyển trung gian. Nhỏ gầy thân hình bộc phát ra đại đại năng lượng. Hộ ở khách nhân trước người, tên này bị nó che chở khách nhân, đúng là Nguyễn Kinh Hải. Nguyễn Kinh Hải là có chút sợ cầu, đầu ngưu khuyển đột nhiên xông tới, thật đúng là đem hắn hoảng sợ, kế tiếp bị một con tiểu Bắc Mỹ che ở trước người che chở. Càng là hắn không hề nghĩ ngợi đến cảnh tượng, đường mạn đem một màn này thu ở đáy mắt, không cấm đối này chỉ què chân tiểu Bắc Mỹ sinh ra vài phần tò mò. Đang nghe sủng vật chủ tiệm đối nàng giới thiệu sau, đường mạn không khỏi động lòng trắc ẩn, mà nguyên bản một lòng muốn chọn lựa danh khuyển Nguyễn Kinh Hải. Cũng bởi vì tiểu Bắc Mỹ vừa rồi giữ gìn, thái độ buông lỏng lên. Sủng vật cửa hàng liền khai ở tiểu khu phụ cận. Lão bản làm chính là khách quen sinh ý, cũng không tưởng lừa gạt Nguyễn gia hai vợ chồng. Đúng sự thật bẩm báo Đa Đa tình huống. Đa Đa chân hẳn là bị đâm thương. Sủng vật cửa hàng vừa mới nhặt được nó khi, liền mang nó đi làm kiểm tra. Chỉ là xử lý miệng vết thương liền hoa 1.000 nhiều khối. Kế tiếp nếu muốn tiếp tục trị liệu này thương chân, tiêu phí trị liệu phí dụng, sẽ là rất lớn một bút con số. Sủng vật cửa hàng trưởng thản ngôn chính mình tạm thời dưỡng Đa Đa không có vấn đề. Mang nó chữa bệnh lại có chút lực bất tòng tâm ni mà nhận nuôi bố cáo phát ra đi sau. Cũng chậm chạp không người hỏi tham ni tưởng cũng biết, Đa Đa không phải cái gì danh phẩm chủng loại, lại bởi vì chân thương duyên cớ cấp chỉnh thể nhan giá trị đánh cái suy giảm. Chẳng sợ muốn nhận nuôi tiểu cầu nhân ra, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cái trói buộc. Tương ngộ là duyên, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn đều rất tin tưởng duyên phận. Hai vợ chồng tính toán, liền đem Đa Đa mang về ra. Có lẽ là trải qua quá bị vứt bỏ. So sánh với mặt khác tiểu cầu, Đa Đa biểu hiện phá lệ hiểu chuyện, không gọi bay, không hộ thực, biết đến chỉ định địa phương thượng WC, ngoan ngoãn mà lệnh người vui mừng rất nhiều, lại không khỏi có chút đau lòng, ngắn ngủn 2 ngày. Cũng đã trở thành Đường Mạn cùng Chu A Di trong lòng, bé ngoan. Tiểu bảo bối, lúc này, mỗi khi nhìn đến Đa Đa cùng thê tử làm nũng, Nguyễn Kinh Hải đáy lòng liền nhịn không được phun tào một câu. A, tâm cơ cầu, hết chương.